Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 172 của bộ truyện Mộc Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy đắc tội nhé. Mục Vĩ không nhiều lời, lập tức vòng tay ra sau lưng Minh Nguyệt Tâm, rồi sờ xuống dưới. 10 đầu ngón tay hắn đan vào nhau, một luồng sức mạnh lập tức bùng nổ. Minh Nguyệt Tâm chỉ thấy Mục Vĩ đang đặt tay vào mông mình nên vô cùng thẹn thùng. Cô ấy vừa định mở miệng trách móc thì đã nghe thấy một tiếng động nên lập tức im lặng ngay. Lúc này Mục Vĩ không hề quan tâm tay mình đang để ở đâu, mà chỉ thấy có một tấm lụa màu băng lam xuất hiện trên mặt hồ. Khi thấy dải lụa ấy xuất hiện, Mục Vĩ mừng rỡ rồi lần tay xuống sâu hơn. Tiếp tục. Bây giờ hắn không rảnh để ý xem Minh Nguyệt Tâm đang có tâm trạng gì. Hắn như đã quên hết tất cả, cứ thế di chuyển tay trên người Minh Nguyệt Tâm để kết ấn pháp. Dần ra, cả người Minh Nguyệt Tâm đã đỏ lựng lên, cơ thể cũng mềm nhũn. Cô ấy gục đầu vào vai Mục Vĩ rồi nỉ non, không biết đang nói gì. Các tiếng động vang lên không ngớt, từng dải lụa màu băng lam cứ thế xuất hiện. Ngay sau đó, Mục Vĩ chỉ thấy mình cách tâm trận ngày một gần hơn. Ra là vậy. Nhìn các dải lụa có màu lam nhạt trang trí ở phía trên, Mục Vĩ mừng thầm rồi cất bước với niềm hứng khởi mãnh liệt. Cùng lúc đó, các bóng người ở phía trên bọn họ thi nhau dùng sức để phá vách ngăn, các tiếng rắc rắc vang lên liên tục. Trán Mục Vĩ mướt mồ hôi, lòng thì nóng như lửa đốt. Hắn phải nhanh chóng phá giải trận pháp này trước khi nhóm người bên ngoài phá được phòng ngự và tiến vào đây. Nếu không, kiểu gì hắn cũng bị Luân Nhiên xử lý. Nghĩ vậy, Mục Vĩ lập tức ra tay ngay. Cơ thể của Minh Nguyệt Tâm có thể coi là một tiết điểm đột phá của trận pháp. Mục Vĩ dùng cơ thể của cô ấy làm điểm xuất phát sẽ có thể chạm tới gần đại trận này hơn. Lần này, Mục Vĩ không còn quan tâm mình đang chạm tới nơi nào trên người Minh Nguyệt Tâm nữa, mà chỉ truyền tâm kết ấn phá trận trên người cô ấy thôi. Các tiếng phù phù ngày một dồn dập hơn. Cuối cùng, khi một tiếng động cuối cùng vang lên, Mục Vĩ mới thở phào một hơi. Thế là cũng xong rồi. Đôi tay hắn dừng kết ấn, xong lại thấy có gì đó mềm mềm thì nhanh chóng thẹn thùng rụt tay lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn các dải lụa màu lam rồi mỉm cười. Xong chưa? Rồi. Sao ngươi còn không phá trận đi? Được, Mục Vĩ cười nói. Nhưng cô nhớ lời hứa với ta đấy nhé. Yên tâm, ta không quên đâu. Khắp người Minh Nguyệt Tâm đều là ấn ký, mặt cuối thì đỏ ửng. Uỳnh. Xong, đúng lúc này lại có một tiếng động mạnh vang lên, các mảnh vỡ như các miếng tinh thạch trong suốt rơi từ trên cao xuống. Vèo, một người đã xông vào trước. Mau phá trận đi, Minh Nguyệt Tâm thúc giục. Bị Mục Vĩ nhìn thấy hết là cô ấy đã chịu thiệt lắm rồi, giờ lại còn có thêm người khác nhìn thấy thì cô ấy không muốn sống nữa mất. Được, Mục Vĩ mỉm cười rồi cất bước đứng tách ra trước. Trận pháp đã được phá rồi. Minh Nguyệt Tâm chỉ thấy người mình nhẹ bẫng, cô ấy lập tức không nghĩ ngợi nhiều mà lấy y phục Mục Vĩ khoác sau lưng mình mặc lên người. Minh Nguyệt Tâm. Ngay sau đó đã có một giọng nói với vẻ mừng rỡ vang lên, đó chính là Luân Nhiên. Hắn ta trông trắng trẻo hơn Luân Vô Thường, nhưng đôi mắt lại có vẻ nham hiểm hơn. Ngươi là ai? Luân Nhiên nhìn sang Mục Vĩ rồi ngạc nhiên hỏi. Nhưng sau khi quay qua liếc lại cả hai người, mặt Luân Nhiên bắt đầu nhăn lại, cuối cùng thì xám xịt. Rõ ràng Minh Nguyệt Tâm đang mặc y phục của đàn ông, hơn nữa chỉ che được những bộ phận quan trọng, còn đùi và chân đều lộ hết ra bên ngoài. Dù Minh Nguyệt Tâm đã cố che các vết đỏ của dấu tay trên da, nhưng vẫn không thể che hết được. Hai người... Luân Nhiên nhìn bọn họ mà tức sôi máu. Minh Nguyệt Tâm, Luân Nhiên ta tự thấy thực lực của mình không hề thua kém nàng. Ta đã từng nói với nàng, mai này chắc chắn tiểu thế giới luân hồi sẽ là của ta. Sau khi nàng trở thành người thống trị của tiểu thế giới Thành Quang, thì chúng ta sẽ kết duyên. Trai tài gái sắc, ai có thể can ngăn được chứ? Nhưng không ngờ, nàng luôn từ chối ta, vậy mà giờ lại làm ra chuyện đáng xấu hổ đó với một tên vớ vẩn ở đây. Nàng... Luân Nhiên, chú ý cách ăn nói của người. Ta và Mục Vĩ không có quan hệ gì hết. Minh Nguyệt Tâm bị nói vậy thì lập tức thấy oan ức nên mắng lại Luân Nhiên ngay. Mục Vĩ? Hắn là Mục Vĩ ư? Nghe thấy cái tên này, Luân Nhiên lập tức nổi điên rồi bừng sát ý nhìn Mục Vĩ. Xong đời. Nghe thấy Minh Nguyệt Tâm nói ra tên mình, lòng Mục Vĩ đau như cắt. Đồ ngớ ngẩn này. Chính người đã giết Luân Vô Thường. Luân Nhiên cười phá lên nhìn Mục Vĩ rồi nói, nhưng ngươi làm tốt lắm, nếu không ta lại phải ra tay trừ khử hắn. Ta từng nghĩ nếu ngươi đã giết Luân Vô Thường rồi thì hãy theo ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lại nổi sắc tâm, đến người phụ nữ của ta mà ngươi cũng dám động. Người phụ nữ của ngươi? Ta không phải. Lúc này cả Mục Vĩ và Minh Nguyệt Tâm đều lên tiếng một lúc. Thấy cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng như vậy, Luân Nhiên càng tức giận hơn, sau đó chỉ muốn giết Mục Vĩ ngay. Có lấp liếm. Luân Nhiên chỉ vào Minh Nguyệt Tâm rồi nói, dấu vết trên người nàng, nàng còn mặc đồ của hắn nữa, lẽ nào tự nàng tạo ra các dấu tay đó trên người mình sao? Người im ngay. Minh Nguyệt Tâm bừng lửa giận khi bị xỉ nhục như vậy, vì đã đạt đến giới hạn của sức chịu đựng nên cuối tức tối hét lên rồi tung một trường về phía Luân Nhiên. Minh Nguyệt Tâm, nàng bị bắt quả tang gian díu với Mục Vĩ nên muốn giết ta để diệt khẩu đấy à? Luân Nhiên hờ lạnh. Nàng sợ ta bêu dếu chuyện này ra ngoài, làm hỏng hình tượng thánh nữ tiểu thế giới Thánh Quang của nàng chứ gì? Luân Nhiên, người đúng là đồ mặt dày. Minh Nguyệt Tâm không màng Luân Nhiên nói gì, tung trường rồi bay phút lên cao, xông về phía hắn ta. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Mục Vĩ nhìn ráo rác xung quanh, hòng tìm kiếm đường ra. Hiện giờ, kể cả Luân Nhiên lẫn Minh Nguyệt Tâm đều là những đối thủ vượt quá tầm với của hắn. Trước đây, nếu chỉ có mỗi việc Luân Vô Thường chết thôi, thì có thể Luân Nhiên sẽ chưa quyết định giết hắn. Còn đây, Minh Nguyệt Tâm bị hắn đùa giỡn, không những thấy sạch mà còn chạm vào khá khá chỗ nữa. Luân Nhiên không giết hắn mới là lạ. Thêm nữa, mặc dù Minh Nguyệt Tâm đã hứa không giết hắn, nhưng lời hứa giữa các võ giả vốn chẳng có chút tin cậy nào. Hai người này đều là thiên chi kiêu tử, nay vì mâu thuẫn mà đấu đá nhau tàn nhẫn, nhưng không có nghĩa rằng sau khi hai người này bình tĩnh lại, kẻ chết thảm nhất không phải là Mục Vĩ hắn. Muốn chạy à? Chạy nổi không? Đang lúc Mục Vĩ xoay người chuẩn bị bỏ chạy thì một tiếng cười lạnh thình lình vang lên. Luân Nhiên nhìn Mục Vĩ với đôi mắt đầy chế nhạo. Luân Sơ Nhạc, giết hắn. Dạ. Luân Nhiên vừa dứt lời thì một loạt bóng người từ phía trên bay xuống. Kẻ cầm đầu chính là Luân Sơ Nhạc, võ giả cảnh giới sinh tử của tiểu thế giới luân hồi, cùng với Luân Vũ và Luân Nhiên là người dẫn dắt đội. Nhưng lúc này chỉ thấy Luân Sơ Nhạc chứ không thấy Luân Vũ đâu. Điều này làm Mục Vĩ hơi khó hiểu. Có điều, không có Luân Vũ thì hắn nhẹ người hơn thôi. Không có võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ hai ở đây thì sẽ không ai có thể giữ chân Mục Vĩ. Hắn muốn đi đâu thì đi. Minh Nguyệt Tâm, Luân Nhiên ta đây thật lòng với nàng, vậy mà nàng lại phóng túng với một kẻ tham sống sợ chết như thế. Nàng bị mù rồi hả? Luân Nhiên, ngươi đừng làm như mình chính nhân quân tử lắm. Minh Nguyệt Tâm khinh bỉ ra mặt. Các tiểu thế giới, ai chẳng biết Minh Nguyệt Tâm ta là thân sử nữ, vô cùng hữu ích với việc tu luyện của võ giả. Ngươi chẳng qua là đang biện hộ cho mưu đồ của mình thôi. Được, được lắm. Luân Nhiên luôn miệng nói được lắm, chỉ vào mặt cô ấy, run rẩy nói. Đã vậy, thì ta sẽ cho nàng biết thế nào mới là mưu đồ. Hắn ta gầm lên rồi đi tới một bước, toàn thân hừng hực khí thế, bỗng nhiên thể hiện cảnh giới sinh tử tầng thứ ba của mình. Nói đến cảnh giới, đúng là tên Luân Nhiên này giấu sâu thật. số lượng thiên tài cảnh giới sinh tử tầng thứ 3 trong hàng nghìn tiểu thế giới có thể đếm trên đầu ngón tay, ai nấy đều cực kỳ nổi tiếng. Trong khi Luân Nhiên này chẳng có chút tiếng tăm nào, rất ít người biết đến hắn ta, giấu kỹ đấy. Nhưng nói thế nào, Minh Nguyệt Tâm cũng là thiên tài của Quang Minh Giáo, trực thuộc tiểu thế giới Thành Quang, sao có thể sợ Luân Nhiên chứ? Hai bóng người lao vào đánh nhau dữ dội trên mặt hồ. Cùng lúc đó, Mục Vĩ bị Luân Sơ Nhạc kéo mấy tên võ giả cảnh giới sinh tử bao vây. Hắn đã được chiêm ngưỡng thực lực mạnh mẽ của những người này từ lúc ở xa cùng dưới lòng đất rồi. Bởi vậy, giờ đây, Mục Vĩ chỉ bình tĩnh nhìn họ, lòng không hề lo lắng chút nào. Các vị, ta và Minh Nguyệt Tâm không có gì cả, xin các vị nương tay cho. Mục Vĩ tỏ ra khiêm nhường, chắp tay nói. Không có gì. Luân Sơ Nhạc nhìn Mục Vĩ, phá lên cười sằng sặc rồi chế nhạo. Tiền nhãi nhà ngươi tài thật đấy, rồi được cả Minh Nguyệt Tâm luôn. Nếu ngươi bó tay chịu trói, nói cho bọn ta biết tiếng rên rỉ và hương vị của Minh Nguyệt Tâm thế nào, thì biết đâu các huynh đây sẽ tha cho ngươi. Các vị, ta thật sự không làm gì với Minh Nguyệt Tâm cả. Ngươi lừa ai đấy? Giọng Luân Sơ Nhạc vang như sấm rèn, lấn ép Mục Vĩ. Bọn ta thấy hết cả rồi. Thiếu chủ mà không đột ngột xông tới thì chắc hai người sẽ đại chiến 300 hiệp luôn quá. Ngươi biết không, Minh Nguyệt Tâm ấy à, không biết bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn chinh phục nữ nhân này đấy. Không ngờ lần đầu của cô ta bị ngươi cướp đi rồi. Tiểu tử này có phúc thật. Ngài nói ai có được lần đầu của Minh Nguyệt Tâm sẽ đạt được sức mạnh đặc biệt trong cơ thể cô ta, mạnh đến nỗi không ngờ được đâu. Tiểu tử nhà ngươi ăn gì mà may thế hả? Nghe vậy, Mục Vĩ chỉ biết cười khổ. Cái gì mà lần đầu, cái gì mà sức mạnh chứ, liên quan gì tới hắn? Nhưng điều đó cũng chứng tỏ thân phận của Minh Nguyệt Tâm không hề đơn giản. May mà Mục Vĩ không làm bậy, nếu không, cho dù cô ấy không giết hắn, thì mấy lão quỷ trên tiểu thế giới Thành Quang cũng không tha cho hắn. Tiểu tử kia, ngươi không nói thì bọn ta cũng không khách sáo, bắt ngươi đã rồi tính. Bọn ta có rất nhiều cách để ngươi khai ra. Đời này, lão tử mà được ngủ với Minh Nguyệt Tâm một lần thì chết cũng đáng. Một nam tử cao to cười sặc sụa, bọn họ bao vây Mục Vĩ và nói những lời đầy cợt nhả. Bị 6-7 người bao vây, dù Mục Vĩ có phi thường đến đâu thì cũng chỉ có đường chết. Tên vạm vỡ nọ vừa nhìn Mục Vĩ vừa áp sát, mặt toàn sẹo lồi, gã há miệng thét lớn. Bành! Nhưng tên đó đang hét lên thì một tiếng nổ cũng truyền đến. Tên vạm vỡ chưa kịp hoàn hồn, mặt mày tái mét, há miệng muốn hét to nhưng chẳng thể thốt nổi một câu. Chết rồi! Trong chốc lát, tên vạm vỡ đã bị Mục Vĩ giết chết. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Khung cảnh ấy làm những người xung quanh trợn mắt há mồm, còn Mục Vĩ rút tay về trong thầm lặng, một chiếc ngân châm biến mất. Mọi người cẩn thận, tên nhãi này có nhiều trò âm hiểm lắm. Luân Sơ Nhạc thấy vậy cũng không dám lơ là. Mục Vĩ đúng là cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất đấy, nhưng thủ đoạn của hắn cũng không đùa được đâu. Nếu không, cho dù Luân Vô Thường bị thương nặng thì Mục Vĩ cũng không có cửa đánh bại hắn ta rồi. 6 người à? Nhìn 6 người đang bao vây mình, Mục Vĩ khẽ cười, ánh mắt đầy thâm độc. Ngũ Nguyên Chi Long. Khẽ quát một tiếng, 5 nguyên long dài nghìn mét hiện ra xung quanh Mục Vĩ và gầm thét trong điên cuồng. Giờ phút này, Ngũ Nguyên Chi Long đang bị 5 sợi khốn thiên tỏa cuốn quanh người. Sự kết hợp giữa sức mạnh nguyên tố ngũ hành dồi dào và khốn thiên tỏa mạnh mẽ sẽ đem lại uy lực không gì có thể sánh bằng. Ngũ Nguyên Chi Long khi tiến hóa đến giai đoạn thứ 2 đã có sức mạnh và khả năng bùng nổ mạnh lắm rồi. Giờ đây lại thêm uy thế của khốn thiên tỏa nữa, khiến đất trời như sắp sửa sụp đổ. Đây chính là khả năng tuyệt vời của Ngũ Nguyên Chi Long. Khốn thiên tỏa được bố trí đều ở 5 nguyên tố, mỗi nguyên tố đều có điểm mạnh của riêng nó. Hỏa nguyên bốc cháy giúp sức mạnh của khốn thiên tỏa được tăng cường đáng kể. Hơi nóng tràn trề của ngọn lửa cũng làm duy trì hơi nóng của khốn thiên tỏa. Kim nguyên thì đem lại sức công phá to lớn cùng uy thế bàng bạc cho khốn thiên tỏa. Thổ nguyên là khả năng phòng ngự vững chắc. 5 nguyên tố đều chứa đựng năng lực khác nhau. Những con rồng khổng lồ nghìn mét gầm thét lao về phía 6 người kia. Mục Vĩ cũng rút kiếm, đồng thời nhắm vào một trong sáu người bọn họ. Với thực lực hiện tại của hắn, ba tầng phòng ngự hộ thần phối hợp với thân thể sau khi hóa rồng, kiều nguyên diệt tiên trưởng và các loại pháp bảo như lò luyện phong linh, thì sức bộc phát của hắn cao hơn võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ hai rất nhiều. Không lâu sau, hơi thở của sáu kẻ nọ dập tắt, tất cả đều bỏ mạng. Sáu người hoàn toàn không phải đối thủ của Mục Vĩ. Sau khi thu hồi năm sợi khốn thiên tỏa, hắn nhìn lên trên. Cuộc chiến của Minh Nguyệt Tâm và Luân Nhiên càng lúc càng khốc liệt. Dường như hai người càng đánh càng tức, mỗi người đều sử dụng vô số thủ đoạn. Đến Mục Vĩ cũng phải cảm thán rằng hai người này quả là đến từ tiểu thế giới xếp hạng thứ 3 và thứ 4, nền tảng kiên cố thật chứ không phải do dùng thứ khác đắp lên. Mục Vĩ, ngươi ở đây à? Nhưng Mục Vĩ chỉ dừng chân một lúc để xem, đến khi muốn rút lui thì một tiếng kêu vang lên. Người vừa đến mặc trang phục đỏ như lửa, mái tóc dài bay phấp phới, từng câu nói thốt ra đều khiến người khác nghĩ cô ta đang tức giận. Đó chính là Tước Anh, thuộc Chu Tước Cung của tiểu thế giới tứ phương. Hai bên cô ta là Huyền Sắc của Huyền Vũ Môn và Thanh Nghịch Thiên của Thanh Long Môn. Sau lưng là lác đác hơn 10 người. Ai nấy đều nhìn Mục Vĩ với vẻ tức giận. Thì ra là cô. Thấy ai vừa đến, Mục Vĩ khẽ cười. Các vị, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Cái đầu người ấy. Tước Anh hậm hực đáp trả. Bản cô nương mới gặp ngươi đây mà. Ngươi ở đây thì đúng lúc lắm. Chuẩn bị tinh thần đi chết đi. Khoan đã. Mục Vĩ bỗng nhiên hét lên. Các cô không được giết ta. Cái gì? Chẳng lẽ các cô không thấy hai người họ đang đánh nhau vì tranh giành mạng ta sao? Mạng ta thuộc về một trong hai người họ. Các cô giết ta thì có khi họ sẽ xông lên lấy mạng các cô đấy. Không được giết ngươi. Tước Anh cười to. Mục Vĩ, ngươi coi trọng bản thân quá rồi. Không được giết ngươi thì ta có thể đánh gãy tay chân ngươi rồi giao cho họ xử lý mà. Nói xong, cô ta tiến lên một bước. Ầm. Trong giây lát, từng tiếng nổ vang lên, hư ảnh tiên thú Chu Tước hiện ra sau lưng Tước Anh. Hư ảnh ấy cao khoảng 100 mét, uy vũ bất phàm, tiếng hót lanh lảnh như dội thẳng vào lòng người. Cùng lúc đó, Thanh Nghịch Thiên và Huyền Sắc cũng ra tay. Hai người họ đều biết Mục Vĩ có những thủ đoạn rất kỳ lạ. Nhưng nếu bất cần để Mục Vĩ trốn thoát thì họ không biết giấu mặt vào đâu nữa. Ba người áp sát lại gần, bao vây Mục Vĩ từ bốn phương tám hướng. Tình hình đã ra thế này, Mục Vĩ không còn đường lui nào nữa. Giữa lúc đó, Minh Nguyệt Tâm và Luân Nhiên đang đánh nhau trên trời, thì bỗng nhiên có tiếng suýt xoa truyền đến. Sau đó là tiếng Minh Nguyệt Tâm kêu lên vì đau đớn. Phút chốc, một bóng người từ trên trời rơi xuống với khí thế đầy hùng hậu. Không còn cách nào khác, ba người Huyền Sắc, Thanh Nghịch Thiên và Tước Anh đành lùi lại. Còn bóng hình xinh đẹp ấy thì rơi thẳng xuống chỗ Mục Vĩ. Hắn cũng muốn tránh đi lắm chứ, nhưng bóng dáng ấy cứ rơi xuống như vậy, hắn biết tránh kiểu gì. Dầm một tiếng, Minh Nguyệt Tâm rơi vào ngực Mục Vĩ. Bắt chúng lại! Ngay sau đó, Luân Nhiên từ trên trời đáp xuống và quát lớn. Bên cạnh hắn ta là một người đứng một cách huênh hoàng, gã mặc đồ đen, toàn thân đều giấu kín sau lớp áo bào đen. Dưới ống tay áo là một con rắn đang thè lưỡi, miệng rớm máu. Lại đưa mắt về phía khuôn mặt tối đen của Minh Nguyệt Tâm. Bấy giờ, Mục Vĩ cũng hiểu ra tại sao. Chắc chắn là kẻ này thình lình xuất hiện, ra tay tàn độc trong lúc cô ấy đang đánh nhau với Luân Nhiên. Luân Nhiên, không thể tin được, ngươi lại hèn hạ như thế. Minh Nguyệt Tâm tái mét, máu đen chảy ra ngoài khóe miệng. Minh Nguyệt Tâm, hóa ra nàng vẫn còn trinh nguyên. Ha ha ha ha, vậy thì tốt quá rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Minh Nguyệt Tâm nàng phải là nữ nhân của Luân Nhiên này. Nghe vậy, Mục Vĩ lấy làm lạ. Sao Luân Nhiên biết nhỉ? Nhưng tình hình lúc này không cho phép hắn có thời gian suy nghĩ. Minh Nguyệt Tâm không trụ nổi nữa thì cả hai người sẽ chết. Luân Nhiên cộng thêm kẻ áo đen vừa đột ngột lộ diện bên cạnh hắn ta, còn có người của tiểu thế giới tứ phương nữa. Hắn không chống cự nổi. Ôm chặt vào. Cái gì? Minh Nguyệt Tâm bỗng nhiên lên tiếng. Mục Vĩ thắc mắc hỏi. Ta bảo người ôm chặt vào. Minh Nguyệt Tâm trừng mắt nhìn Mục Vĩ với vẻ cứng rắn. Ta đã hứa sẽ không giết người, nhưng bây giờ ta và người cùng đứng trên một chiếc thuyền, ta chết thì người cũng chết, cho nên... Cô ấy nói rồi ôm chặt lấy cánh tay Mục Vĩ. Sau tiếng phịch, hai bóng người rơi xuống hồ, biến mất. Đuổi theo! Trước cảnh tượng đó, Luân Nhiên mà để Minh Nguyệt Tâm trốn thoát mới là lạ. Luân thiếu gia, người trùm hết toàn thân dưới áo bảo đèn, trong ống tay áo có con rắn, chính là Hắc Đới Ngọc của tiểu thế giới ngũ độc. Lúc này Hắc Đới Ngọc lên tiếng. Luân thiếu gia, việc này phải giải quyết sớm. Minh Nguyệt Tâm đã bị tiểu hắc của ta cắn trúng, độc trong cơ thể tiểu hắc có tác dụng kích dục rất mạnh, cô ta chắc chắn không cầm cự nổi đâu. Vậy nên ngươi phải tìm ra cô ta càng sớm càng tốt, bảo đảm cô ta sẽ nghe lời ngươi răm rắp, ngươi muốn gì cũng được. Hắc Đới Ngọc nở nụ cười đều cáng. Tốt lắm, Luân Nhiên hậm hực nói. Hóa ra hai người này không tằng tịu với nhau, Minh Nguyệt Tâm vẫn là sở nữ. Ta có cách khiến nàng ta ngoan ngoãn nghe lời ta, phải quỳ chồng mông trước người ta. Khi đó, tiểu thế giới thanh quang sẽ thuộc về Luân Nhiên này. Phải tìm cho ra bọn chúng, giết chết Mục Vĩ, rồi nữ nhân này sẽ là của ta. Luân Nhiên nhìn người của tiểu thế giới tứ phương bên dưới, hỏi. Các vị, Minh Nguyệt Tâm là của Luân Nhiên ta, còn Mục Vĩ thuộc về các người, chúng ta hợp tác nhé. Đồng ý. Tước Anh tán thành ngay, hầu như không đắn đo suy nghĩ. Bọn ta chỉ cần mạng của Mục Vĩ, Minh Nguyệt Tâm thế nào không liên quan tới bọn ta. Ta thích nhất là hợp tác với người thông minh. Trong lúc cười hả hề, bóng người Luân Nhiên chợt lóe nhảy xuống hồ. Sau đó Hắc Đới Ngọc mặc áo bảo đèn cũng bám sát. Gã nhảy xuống hồ được một lúc thì người của tiểu thế giới tứ phương mới chạy đến. Không ngờ Hắc Đới Ngọc, người kế thừa Xà Độc Môn tương lai của tiểu thế giới ngũ độc, lại đi theo Luân Nhiên. Thanh Nghịch Thiên cau mày nói. Không gì là không thể. Huyền Sắc cũng cho ý kiến. Trước quyền lợi và lợi ích quá lớn, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Đủ rồi đấy, Tước Anh bực bội tràn ngang. Hai người đừng đứng đây làm nhảm nữa, đuổi theo nhanh lên, cẩn thận tên Hắc Đới Ngọc đó đấy. Võ giả tiểu thế giới ngũ độc, chỗ nào trên người cũng toàn là độc, coi chừng hắn hạ độc trong nước. Biết rồi. Nói xong, năm người bám theo, nhưng còn Mục Vĩ ở một nơi khác thì khổ không thể tả. Thà nói là Minh Nguyệt Tâm ôm chặt hắn còn đúng hơn, chứ hắn mà ôm cô ấy cái gì. Chưa kể nước hồ lạnh thấu xương, gần như toàn bộ lớp phòng thủ của Mục Vĩ dùng để ngăn chặn nước hồ giá rét bao quanh người rồi. Còn Minh Nguyệt Tâm thì không thèm quan tâm, chỉ biết tóm lấy Mục Vĩ mà lặn xuống dưới. Tầm nhìn ngày một tối, nhiệt độ cũng thấp dần. Chẳng mấy chốc, kể cả có Hắc Ngục Ngân Thủy cản trở sự lạnh lẽo ấy, thì Mục Vĩ cũng khá đuối sức trong việc cầm cự. Hơn nữa, Hắc Ngục Ngân Thủy vốn là đệ nhất kỳ thủy trong đất trời. Hình như nước hồ nơi này cũng bất phàm không kém. Hai dị thủy có linh tính tiếp xúc với nhau, đương nhiên là sẽ đối kháng lẫn nhau. Minh Nguyệt Tâm mang Mục Vĩ lặn sâu bao nhiêu, sự đối kháng ấy trở nên dữ dội hơn bấy nhiêu. Phía dưới cũng ngày một tối dần, nếu như cô ấy không giữ hắn thật chặt, chưa lơi lỏng một phút giây nào, thì có lẽ giờ đây hắn còn không chắc liệu Minh Nguyệt Tâm có còn ở bên cạnh mình hay không. Cô muốn đưa ta đi đâu? Không biết đây là lần thứ mấy Mục Vĩ dò hỏi, nhưng Minh Nguyệt Tâm luôn đáp lại bằng sự im lặng. Có điều một lúc sau, Mục Vĩ có thể cảm giác được hơi thở của cô ấy càng lúc càng nặng nề, hình như thân nhiệt cũng đang nóng lên. Xong, lúc này hắn không còn tâm trạng nào để suy nghĩ nữa. Cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều đang tập trung vào việc chống lại cái lạnh giá của nước hồ. Nhưng thời gian dưới nước quá lâu, cho dù Mục Vĩ dùng hết mọi cách thì cơn rét buốt vẫn bao trùm lên người, khiến ý thức của hắn dần dần rơi vào vực thẳm. Mình sắp chết rồi ư? Suy nghĩ này bỗng nhiên dâng lên trong đầu Mục Vĩ. Nhưng chưa đợi hắn suy nghĩ gì thêm thì sức ép dữ dội thình lình đập thẳng lên người hắn. Ngay lúc đó, Mục Vĩ không kịp phòng ngự mà đã mất đi ý thức rồi. Lúc tỉnh dậy lần nữa, Mục Vĩ kinh hoàng phát hiện mình đang trần truồng, không một mảnh vải. Quan trọng nhất là tay chân, thậm chí hông hắn bị một chiếc lụa màu băng làm trói lại. Dải lụa ấy siết chặt đến mức in dấu trên tay chân Mục Vĩ, càng phản kháng dấu vết càng rõ. Vùng vẫy một lúc lâu, Mục Vĩ lại bàng hoàng nhận ra mình không tài nào dậy ra nổi. Kinh khủng hơn là dường như tất cả mọi thứ mà hắn có đều đã biến mất, dù là Chu Thiên Đồ cũng không cảm ứng được. Cứ như thể hắn lúc này đã trở thành một người bình thường, là người bình thường không hơn không kém. Chuyện gì thế này? Mục Vĩ bẩn thần nhìn trần nhà lung linh như ở cung điện Long Vương. Đây là lần đầu tiên hắn suy sụp thế này. Mọi sức mạnh đều biến mất, chỉ có mỗi khả năng hít thở là còn tồn tại. Dường như hắn chỉ còn là người thường mà thôi. Người đừng dãy dụa nữa. Minh Nguyệt Tâm. Thấy Minh Nguyệt Tâm, Mục Vĩ thở phào nhẹ nhõm, nói: Cô từng nói sẽ không giết ta mà. Ta không giết người. Minh Nguyệt Tâm đứng cạnh, nghiêng đầu nhìn hắn. Bấy giờ Mục Vĩ mới thấy mình đang nằm trên một cái hộp thủy tinh hình vuông. Nhưng hơi lạnh buốt giá truyền đến từ lớp thủy tinh khiến Mục Vĩ thấy lạnh vô cùng. Vậy cô đang làm cái quái gì thế? Mục Vĩ nhìn Minh Nguyệt Tâm mà lòng thấp thỏm. Hắn thầm gào thét tên quý nhất cả trăm lần, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của y. Đây là lần đầu tiên tình huống này xảy ra. Người đừng vùng vẫy nữa. Minh Nguyệt Tâm tựa vào mép giường nhìn Mục Vĩ, mặt đỏ bừng, lúc nói chuyện thì thở dốc. Cô muốn làm gì? Ta sẽ không giết người đâu, người đừng lo gì cả. Minh Nguyệt Tâm thình lình đổi cách nói chuyện như biến thành một người khác. Vậy cô định làm gì đấy? Ta sẽ ban cho ngươi một cơ duyên vĩ đại. Minh Nguyệt Tâm bình tĩnh nói. Cơ duyên này vốn không thuộc về ngươi, nhưng giờ ta gặp phải kiếp nạn nên đành chọn ngươi. Là sao? Nơi này chính là Thủy Thần Cung, di chỉ của Thủy Thần nằm tại đây. Trong đó ta có được một phần cơ duyên. Cô ấy giải thích. Ban đầu nếu ngươi không xuất hiện thì Luân Nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Cơ duyên này chỉ thuộc về một mình Minh Nguyệt Tâm ta đây. Còn bây giờ cả hai ngươi xuất hiện, một mình ta không chịu được cơ duyên nên chỉ có thể vượt qua cùng ngươi thôi. Thủy Thần Cung, Thủy Thần. Lòng Mục Vĩ vô cùng rúng động. Kể cả trước đây hắn cũng chỉ đến được tiền, còn thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chuyện tốt thế này mà cô chịu chia sẻ à? Mục Vĩ nhìn Minh Nguyệt Tâm với vẻ ngờ vực. Đương nhiên là không rồi. Càng lúc Minh Nguyệt Tâm càng thở hổn hển mạnh hơn. Cô ấy ngồi lên giường thủy tinh, bắt đầu cởi quần áo mình ra. Chỉ là nếu không chịu chia sẻ thì ta sẽ chết, nên ta phải chia sẻ với ngươi. Thấy Minh Nguyệt Tâm rất khác lạ, Mục Vĩ hỏi thử. Cô không sao chứ? Ta không sao, nhưng có thể sắp tới ngươi sẽ có sao đấy. Ta? Không sai, Thủy Thần Cung do Thủy Thần dựng nên cũng chính là ta. Ta chỉ là lấy lại cơ duyên thuộc về mình mà thôi, còn ngươi thì vô tình dính vào, hỏng chuyện thôi chứ không có gì tốt đẹp đâu. Chờ đã. Mục Vĩ bất chợt bàng hoàng nhìn Minh Nguyệt Tâm, hét lên. Cô nói cô là Thủy Thần chuyển thế à? Cô ấy gật đầu, không phủ nhận. Trong lúc vô tình, Minh Nguyệt Tâm lại gần Mục Vĩ hơn chút nữa, ngón tay ngọc ngà quét qua ngực hắn đầy quyến rũ. Nơi này được đại thế giới Vạn Thiên dùng để nhốt những kẻ hung hãn tàn bạo. Nhiều năm trước đây, ta đã thiết lập cấm chế ở đây để che giấu, nên hôm nay cố gắng tới đây là để tìm lại cơ duyên năm đó. Tiên Nhã nhà người may mắn thật, gặp được ta. May mà trước đây ta bị cấm chế ràng buộc, chứ không là người chết chắc rồi. Nhưng bây giờ ta sẽ không giết người. Tại sao? Vì ta cần người. Minh Nguyệt Tâm vừa nói xong, trang phục của cô ấy rơi phịch xuống đất rồi biến thành mảnh vụn. Sau đó cô ấy nhào lên người Mục Vĩ. Cô làm cái quái gì thế? Cô điên rồi à? Chưa ngươi thấy ta mà không mơ tưởng có được ta sao? Minh Nguyệt Tâm ngồi lên người hắn, cười nói. Lúc này thì ngươi chỉ cần thể hiện bản năng đàn ông của mình thôi. Cô thôi đi. Mục Vĩ hét toáng lên. Ta có thê tử rồi, ai cũng không kém cạnh gì cô. Đừng tưởng mình ngon lắm, bộ cô định cưỡng hiếp ta à? Ngươi không đồng ý thì ta dùng biện pháp mạnh cũng chả sao. Ta đã chuẩn bị cho nơi này mấy chục năm rồi, sao có thể thất bại ở bước này chứ? Cho dù ngươi không muốn, thì ta cũng sẽ ép ngươi giải độc cho ta. Giải độc? Mục Vĩ nghe xong bèn nói. Dừng, dừng, chờ một chút. Bị hắn hét vào mặt nhiều thế, Minh Nguyệt Tâm ngồi trên người hắn và nhìn hắn như tên thần kinh. Ta là thầy luyện đan mạnh lắm đấy. Cô thả ta ra đi. Ta có thể giải độc cho cô mà không cần làm chuyện đó nữa. Tin ta đi, ta sẽ làm được. Độc của tiểu thế giới ngũ độc chẳng là gì với ta đâu. Minh Nguyệt Tâm nhìn Mục Vĩ vẫn không thể tin được. Mục Vĩ, ngươi phải biết có được cơ thể ta thì tu vi của ngươi chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể, vượt qua cảnh giới sinh tử tầng thứ hai luôn cũng được. Sức mạnh của thủy thần lớn lao lắm. Đây là ta chỉ mới giải một tầng phong ấn thôi đấy. Ta có cần đâu, sao cứ nói hoài vậy hả? Mục Vĩ khóc không ra nước mắt. Bị cưỡng hiếp á? Đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Bản thân ta thích thì tự mình tăng thực lực từng chút một, từ từ như thế tu vi sẽ rất vững. Chuyện đó thì khỏi lo, sau khi làm xong thực lực của người sẽ tăng lên thật sự, chứ không chênh vênh gì đâu. Mục Vĩ cạn lời thật sự. Nhưng ta có cách giúp cô giải độc mà. Nhưng ta không thể mạo hiểm. Mặt Minh Nguyệt Tâm đỏ như trái cà chua, người nóng phừng phừng. Lúc này mỗi việc nói chuyện thôi mà cũng mơ màng nữa. Giờ ta không chế ngự người nữa. Ta mà thả người ra, người bỏ chạy thì ta chết chắc. Vậy nên... Cuối chưa nói hết đã ép sát người Mục Vĩ. Xong đời. Trong đầu Mục Vĩ chỉ còn lại câu nói này. Nghĩ đến các thê tử đang trông mình trở về, hắn bỗng nhiên trở nên kiên định, thầm ép mình bình tĩnh lại. Ngươi sao vậy? Nhận ra Mục Vĩ không có phản ứng, Minh Nguyệt Tâm hoảng hốt vô cùng. Mục Vĩ phải giúp cô ấy, nếu không cô ấy sẽ chết mất. Dưa hái xanh không ngọt, cô có biết điều đó không? Mục Vĩ chẳng biết nói gì. Cô ép ta thì ta sẽ không cho cô được tọa nguyện. Ồ, vậy ư? Dáng vẻ chính nhân quân tử của Mục Vĩ làm Minh Nguyệt Tâm liếm môi, nở nụ cười sành mãnh. Sau đó cô ấy cúi người xuống. Cuối cùng, dưới các ngón nghề của Minh Nguyệt Tâm, Mục Vĩ đã phải buông vũ khí đầu hàng. Một trận đại chiến nổ ra giữa hai người. Cùng lúc đó, có các bóng người đang nối đuôi nhau xuất hiện trên hồ nước lạnh băng. Bọn họ đều đang không ngừng run rẩy, mặt mày thì tái mét, sau đó nhìn xuống hồ nước với vẻ sợ hãi. Hắc Đới Ngọc, ngươi có biết tại sao hồ nước này lại lạnh thế không? Không, Hắc Đới Ngọc lạnh lùng nói. Nơi này rất kỳ lạ, nó khiến người ta thấy lạnh lẽo, nhưng không phải cảm giác lạnh từ băng ra. Kỳ quái. Luân Nhiên nhìn xuống phía dưới rồi lo lắng nói. Đáng chết, không biết Minh Nguyệt Tâm đưa Mục Vĩ đi đâu rồi. Không lẽ họ có thể chống lại sức lạnh ở đây hay sao? Nghe thấy vậy, Hắc Đới Ngọc chậm chậm lắc đầu. Mặt khác, người của tiểu thế giới tứ phương thì đang rất chật vật. Mẹ kiếp, lạnh thế này thì xuống nước kiểu gì? Thanh Nghịch Thiên chán nản nói. Tước Anh cũng lạnh mặt, cô ta tu luyện thánh tước quyết của chú tước cùng nên có thể chất hỏa, vậy mà cũng không thể chịu được sự giá rét này, thì đương nhiên những người khác khó mà chịu nổi rồi. Khoan, Tước Anh chợt nói. Nếu hắn không ra ngoài thì chúng ta hãy chờ ở đây. Ta không tin tên Mục Vĩ đó chịu rét tốt hơn chúng ta. Hồ nước này lạnh như vậy thật sự rất quái lạ, chắc chắn tên này sẽ không chịu được đâu. Ừ, hồ nước rất lạnh nhưng người Mục Vĩ thì đang nóng ran. Hai bóng người đang lăn lộn trong cung điện sâu dưới đáy hồ. Đã hơn một canh giờ trôi qua, cùng với một tiếng gầm khẽ và một tiếng thở dốc thỏa mãn, cuối cùng thì họ cũng đã dừng lại. Minh Nguyệt Tâm mệt mỏi nằm trên người Mục Vĩ, chỉ thấy như toàn thân mất hết sức lực. Dù khi tu luyện công pháp xong, cô ấy cũng không mệt cỡ này. Nhưng đây lại là một cảm giác mệt mỏi trong thỏa mãn. Không ngờ ngươi lại giỏi chuyện này đến thế. Minh Nguyệt Tâm hồn hèn nói. Giỏi chuyện này? Trái tim Mục Vĩ nguội lạnh. Dù hắn đã giải phóng dục vọng, nhưng cảm xúc lại trống rỗng. Chuyện này là sao đây? Hắn bị cưỡng bức ư? Dù hắn bị một đại mỹ nữ ép buộc, nhưng trong lòng vẫn thấy vô cùng khó chịu. Trông có vẻ bất mãn của ngươi kìa. Có phải muốn làm thêm lần nữa với ta không? Minh Nguyệt Tâm đổi sắc mặt nhìn Mục Vĩ rồi cười nói. cô gái này thay đổi thái độ liên tục, như thể một người đa nhân cách, lúc thì tỏ ra thanh cao, khi lại nham hiểm như một con rắn độc. Đừng nói là cô định chiếm lấy ta xong rồi giết đấy nhé. Mục Vĩ nhìn Minh Nguyệt Tâm rồi căng thẳng hỏi. Bây giờ cơ thể hắn vẫn đang bị trói buộc, nếu Minh Nguyệt Tâm muốn giết hắn thì quá đơn giản. Người phụ nữ này rất nham hiểm. Đương nhiên là không. Minh Nguyệt Tâm cười phá lên, nói, ta còn cần người giúp ta một việc. Dứt lời, Minh Nguyệt Tâm búng ngón tay, giải lụa trói tay Mục Vĩ đã được tháo. Minh Nguyệt Tâm đỡ Mục Vĩ dậy, sau đó hai người nhìn thẳng vào nhau theo cách nguyên thủy nhất. Nhưng nghĩ lại, mình vừa bị động tiếp xúc khoảng cách ấm với một cô gái được coi là mỹ nữ này, Mục Vĩ chợt thấy là lạ. Cô còn muốn làm gì nữa? Làm gì á? Minh Nguyệt Tâm tươi cười nói. Làm thêm lần nữa. Cái gì? Ta đùa với người thôi. Minh Nguyệt Tâm cười lớn nói. Tiếp theo đây mới là cơ duyên lớn thật sự, người cố mà nắm lấy. Nói rồi, Minh Nguyệt Tâm điểm ngón tay. Mục Vĩ chỉ thấy mọi thứ của mình đều tiến vào một không gian kỳ ảo, bao gồm cả suy nghĩ của hắn. Thấy Mục Vĩ đờ ra tại chỗ, Minh Nguyệt Tâm nhoèn miệng cười, nhưng nụ cười này lại dần trở nên lạnh lẽo. Minh Nguyệt Tâm cầm tay Mục Vĩ giơ lên, sau đó lại áp sát vào người hắn, rồi không ngừng vận chuyển chân nguyên. Hai người lại một lần nữa kết hợp, nhưng lần này lại có một luồng sức mạnh ngang tàng tuôn ra từ người của Minh Nguyệt Tâm. Luồng sức mạnh ấy rất êm dịu nhưng lại cuồn cuộn như sông biển. Một lát sau, luồng sức mạnh ấy đã chuyển từ trong cơ thể Minh Nguyệt Tâm vào người Mục Vĩ. Ngay khi tiến vào trong cơ thể Mục Vĩ, các luồng sức mạnh ấy đã di chuyển một vòng rồi quay trở lại người Minh Nguyệt Tâm. Nhưng chúng đã hao mất quá nửa. Khi trở lại người Minh Nguyệt Tâm thì chỉ còn lại chưa tới nửa phần. Xong, đó lại là những luồng sức mạnh vô cùng tinh thuần. Phần còn lại thì không ngừng tiến vào cơ thể Mục Vĩ. Dường như lúc này, Mục Vĩ đã biến thành nơi chuyển hóa sức mạnh. Những sức mạnh mà Minh Nguyệt Tâm nhận lấy đều thuộc hạng tốt nhất, còn Mục Vĩ chỉ được một phần nho nhỏ thôi. Dù chừng đó cũng rất nhiều, nhưng so với Minh Nguyệt Tâm thì chưa là gì. Quá trình đó diễn ra trong một canh giờ. Không lâu sau, Mục Vĩ mở mắt ra thì lập tức trông thấy cảnh xuân phơi phới. Hắn ngạc nhiên hồ lên rồi phát hiện Minh Nguyệt Tâm lại đang ngồi trên người mình. Cô lại làm gì thế hả? Trông thấy tư thế này của Minh Nguyệt Tâm, Mục Vĩ hồ lên. Không làm gì cả. Minh Nguyệt Tâm như đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng rồi hờ nói. Ta đã cưỡng ép ngươi một lần, giờ chỉ thêm lần nữa thôi mà. Phụ nữ là giống loài lật mặt giỏi nhất. Trong khi đó, Minh Nguyệt Tâm lại giở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Để bù đắp cho ngươi, ta đã truyền cho ngươi một ít sức mạnh rồi. Chúng đủ để ngươi đột phá lên tầng thứ hai cảnh giới sinh tử đấy. Tự trải nghiệm đi. Minh Nguyệt Tâm lạnh lùng nhìn Mục Vĩ rồi đứng dậy. Sau đó vung tay, một chiếc váy dài đã phủ lên người cô ấy. Chiếc váy đó đã che kín đôi chân và cổ của cô ấy. Những vết cào và dấu hôn cũng được che mất ngay. Xong xuôi, cô ấy lạnh lùng nhìn Mục Vĩ rồi đứng dậy, sau đó lách mình một cái biến mất. Người chỉ có một canh giờ ở đây thôi. Nếu sau đó còn không đi, thì chết là cái chắc. Câu nói u ám của Minh Nguyệt Tâm vang lên, làm Mục Vĩ biến sắc mặt. Một canh giờ? Thế cô cởi trói cho ta đi. Mục Vĩ nhìn xiềng xích dưới chân mình mà ảo não. Minh Nguyệt Tâm này cố ý đây mà. Nhưng giờ hắn đâu còn thời gian để so đo những chuyện ấy nữa. Mục Vĩ bắt đầu dồn hết sức lực để phá xích dưới chân. Nhưng dù hắn có cố thế nào thì cũng không thể phá được. Chết tiệt, lẽ nào... Mục Vĩ chìm vào suy nghĩ, sau đó ngồi ngay ngắn không nói gì nữa. Lúc này hắn cảm thấy có các luồng sức mạnh ngang tàng đang chảy khắp nơi trong cơ thể mình, nhưng hắn không thể điều khiển được chúng, vì thế chúng cứ di chuyển hỗn loạn. Xong, sau đó Mục Vĩ đã dần nghĩ ra được cách. Hắn ngồi xếp bằng, cơ thể sáu hóa rồng phình lên. Các luồng sức mạnh điên cuồng ấy không ngừng ùa về phía các vảy rồng. Lúc này vảy rồng đã phủ kín thân hắn. Khi vảy rồng xuất hiện, trông Mục Vĩ sáng rực như một viên đá nhiều màu sắc. Nhưng một lát sau, khi Mục Vĩ muốn dồn các sức mạnh ấy vào trong cơ thể hóa rồng thì hắn đã bắt đầu điều khiển được chúng, sau đó nghiền ngẫm về cơ thể mình, đồng thời bắt đầu lĩnh ngộ ý nghĩa của sinh tử. Từ sự hoảng loạn mất khống chế của lúc đầu cho đến thành thạo như bây giờ, Mục Vĩ chỉ mất chưa tới một canh giờ. Sức mạnh không ngừng vận chuyển thì Mục Vĩ cũng liên tục mạnh thêm. Cảnh giới sinh tử 7 tầng, 3 chuyển sinh, 3 chuyển tử, cuối cùng là chuyển sinh tử. Đương nhiên, Mục Vĩ đã hiểu rõ ý nghĩa của sinh, nhưng kết hợp ý nghĩa này với bản thân mình lại cần có một sức mạnh lớn. Mà bây giờ, hắn đã có sức mạnh ấy rồi. Lần này, nhờ có sự rèn luyện của sức mạnh ấy mà Mục Vĩ đã lĩnh ngộ được ý nghĩa của sinh, sau đó thúc đẩy sự lớn mạnh cho tốc độ của mình. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Tâm đang đứng trong hồ nước ở ngoài cung điện, cô ấy mặc chiếc váy dài màu trắng, trông vẫn kiêu ngạo lạnh lùng như ngày nào. Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn Mục Vĩ lại có vẻ thích thú. Thích thú ư? Minh Nguyệt Tâm lẩm bẩm. Mình mà lại thấy thích một con người yếu ớt như vậy. Xem ra chúng sinh đã nhiều năm nên mình trở nên nhu hòa rồi. Phải thay đổi mới được, vì thần không được có tình cảm. Dứt lời, Minh Nguyệt Tâm đã biến mất. Lúc này, Mục Vĩ đang ở dưới đáy biển. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cung điện trên cao, rồi đứng dậy. Trên người hắn chỉ mặc độc một chiếc trường sam màu đen. Mục Vĩ bất đắc dĩ cười khổ. Hắn nghĩ lại, lúc trước vừa bị một cô gái cưỡng bức, thân làm đàn ông thật sự là uất ức quá. Minh Nguyệt Tâm, Thủy Thần. Mục Vĩ lắc đầu cười khổ rồi hỏi. Lão rùa, Thủy Thần là gì? Có phải một trong những vị thần mà ngươi nhắc đến không? Tiểu tử thối, bà nãy sướng chứ? Sướng cái đầu người ấy. Mục Vĩ tức tối mắng. Ngươi thích làm con rùa rụt cổ lắm à? Ta chẳng để ngươi được như ý nguyện còn gì. Quý Nhất cười nói. Dù ta rất muốn chọc thủng cấm chế của cô gái đó, để xem hai ngươi đại chiến thế nào, nhưng vì ta tôn trọng quyền riêng tư của ngươi nên mới thôi đấy. Mục Vĩ cũng phải bái phục y khi có thể nói ra những câu vô liêm sỉ như vậy. Thôi, nói cho ta biết về Thủy Thần đi. Có nói thì ngươi cũng không biết, nhưng chắc cô gái đó có ký ức của Thủy Thần trùng sinh vào. Nhưng không giống người đâu, người ta là thần, dù đã chết nhưng vẫn trùng sinh siêu hơn ngươi. Quý Nhất chẹp miệng nói. Giờ đã hiểu chưa? Cho nên đừng suốt ngày ra giả bản tôn này bản tôn nọ nữa. Với người ta thì ngươi của trước khi trùng sinh cũng không là gì đâu. Mục Vĩ biết nói với Quý Nhất những chuyện này kiểu gì cũng là tự chế giễu mình. Ta không thèm nói mấy chuyện này với ngươi nữa. Bây giờ ta đã tiến vào tầng thứ hai cảnh giới sinh tử rồi. Dù đám người phía trên có định liên thủ để giết ta thì cũng không dễ mà làm được đâu. Mục Vĩ cười nói. Lần này để ta xem họ định dùng cách gì để giết ta. Mục Vĩ không nán lại lâu, lập tức bay lên cao. Khi hắn sắp chạm vào cung điện thì có một tiếng động vang lên, cung điện bất ngờ nổ tung. Hồ nước ùa tới rồi cuốn lấy Mục Vĩ. Ngay sau đó, Mục Vĩ chỉ thấy mình như bị cuốn vào trong dòng nước mà không thể làm gì được. Hóa rồng! Mục Vĩ khẽ hô lên một tiếng, vảy rồng tức tốc xuất hiện. Nhưng lần này, vảy rồng không chỉ mọc trên ngực, tay và chân của hắn nữa, mà là toàn bộ cơ thể. Như vậy thì nước mới không thể xuyên qua người hắn được. Mục Vĩ như được một cái thùng kín mít bao bọc lấy, còn là nước chỉ có thể chảy qua bên ngoài những chiếc vảy sặc sỡ. Lúc này Mục Vĩ đang bơi lội tự do như một con cá. Ụp! Mục Vĩ ngẩng đầu nhìn lên trên rồi mừng rỡ hô lên. Cuối cùng thì cũng thoát rồi. Ngay sau khi ngồi lên trên mặt nước, hắn cảm thấy vô cùng thư thái. Mục Vĩ, người vẫn dám xuất hiện ư? Đột nhiên có một tiếng quát lớn vang lên. Mục Vĩ ngoảnh sang nhìn thì thấy nhóm Tước Anh vẫn đứng ở trên không trung giữa hồ nước chờ mình. Sao chỉ có mấy người? Luân Nhiên đâu? Trông thấy bọn họ, Mục Vĩ hỏi. Giả vờ giả vịt. Thanh Nghịch Thiên cười lớn nói. Mục Vĩ, ngày chết của ngươi đến rồi mà vẫn không biết à? Ngươi dám giết bạch lãnh của tiểu thế giới tứ phương ta thì chắc chắn không thể sống được. Luân Nhiên đuổi theo Minh Nguyệt Tâm rồi, ta cho ở đây chỉ để lấy mạng ngươi thôi. 1, 2, 3. Mục Vĩ nhìn nhóm Tước Anh rồi cười phá lên, nói: Chỉ có ba tên nhãi nhép không thiết sống chết như các người thôi à? Võ giả của tiểu thế giới tứ phương dẫu sao cũng đứng thứ bảy, không biết thực lực thế nào nhỉ? Hôm nay Mục Vĩ ta phải kiểm tra mới được. Lão Sược, Huyền Sắc lạnh giọng nói. Mục Vĩ, chúng ta vốn nghĩ nếu ngươi biết sai rồi chịu hối cải, sau đó giao điểm ra đây thì bọn ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng giờ xem ra không cần thiết rồi. Điểm? Mục Vĩ phì cười nói. Ngươi không nhắc thì ta cũng quên đấy. À, đưa điểm của các ngươi cho ta đi, có thêm điểm của các ngươi rồi thì kiểu gì ta cũng lọt vào top 10. Dứt lời, Mục Vĩ đã ra tay trước, cơ thể hóa rồng xuất hiện, vảy rồng phủ kín thân hắn ngay. Nhìn từ xa, trông Mục Vĩ oai phong như một bộ chiến phục sặc sỡ. Hắn vừa vung tay thì Ngũ Nguyên Chỉ Long đã xuất hiện, nhưng lần này toàn thân chúng đang bị Khốn Thiên Tỏa cuốn chặt lấy. Ngũ Nguyên Chỉ Long với chiều dài gần nghìn trượng đang điên cuồng gào thét rồi lao về phía mấy người kia. Thứ quỷ quái gì vậy? Bà nãy thực lực của tên này đâu có mạnh như vậy. Cảnh giới sinh tử tầng thứ hai, hắn đột phá rồi. Trông thấy sự thay đổi này của Mục Vĩ, nhóm Tước Anh giật nảy mình, nhưng họ cũng ở tầng thứ hai cảnh giới sinh tử nên không hề sợ hãi trước hành động trông có vẻ cường thế của Mục Vĩ. Thần Tước Biến, Thanh Long Ấn, Huyền Vũ Phi Thiên. Loáng cái, cả bà đã thi triển các bản lĩnh của mình, sức mạnh chân nguyên cuồn cuộn hoàn toàn bùng nổ. Vô dụng thôi. Thế vậy, Mục Vĩ cười nói. Khi ta bước vào tầng thứ hai cảnh giới sinh tử, võ giả cùng cảnh giới sẽ không còn là đối thủ của ta nữa. Vô địch khi đấu cùng cấp là sở trường của ta rồi. Mục Vĩ nhoẻn miệng cười rồi tung một trường ra. Ầm. Ngay sau đó, đã có một tiếng nổ lớn vang lên. Mục Vĩ cất bước. Địa diệt trường. Trường ấn mang theo sức mạnh của kiều nguyên tụ thiên kình ập về phía Tước Anh. Cô ta là người luôn miệng đòi giết Mục Vĩ. Đương nhiên, Mục Vĩ cũng muốn thương hoa tiếc ngọc, nhưng nếu không phải hoa và ngọc thì hắn không cần quan tâm làm gì. Uỳnh. Lại một tiếng nổ mạnh nữa vang lên. Địa diệt trường của Mục Vĩ có uy lực khiếp người. Kiều nguyên diệt tiên trường vốn chỉ có hai chiều, địa diệt trường là đánh từ ngoài vào trong, còn thiên diệt trường thì ngược lại. Tiếng nổ mạnh ấy khiến người nghe phải rung màng nhĩ. Sau đó, Thanh Nghịch Thiên và Huyền Sắc đã buộc phải lùi bước trước khí thế đó. Còn Tước Anh xông lên đầu tiên nên không có cơ hội lùi bước. Sau trường đó, hai người kia thì lùi lại, còn Tước Anh thì từ già cho đến nội tạng và xương cốt đều hóa thành tro bụi. Mục Vĩ đã tiêu diệt đối phương bằng một trường. Thế thế, mọi người đều kinh ngạc. Một trường mà hạ đối thủ ngay rồi. Rút! Bấy giờ, Thanh Nghịch Thiên và Huyền Sắc mới biết tại sao Mục Vĩ lại nói mình là vô địch khi đấu cùng cấp. Hóa ra đúng là vậy thật. Khi mới ở tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử mà hắn đã có thể giết được Bạch Lãnh rồi. Giờ hắn đã tiến vào tầng thứ hai, dù ba bọn họ liên thủ lại thì cũng không đọ lại được hắn. Hai người không định đi cùng cô ta à? Mục Vĩ lại ra tay. Ngũ Nguyên Chi Long lao về phía hai người kia. Chúng kết hợp với Khốn Thiên Tỏa nên đã tạo ra sức mạnh khó có thể chống lại được. Ngũ Nguyên Chi Long dài cả nghìn trượng đã thể hiện ra mặt tàn nhẫn nhất của mình. Sau một hồi gào giống và cắn xé, Thanh Nghịch Thiên và Huyền Sắc đã hoàn toàn biến mất. Hai thiên tài cảnh giới sinh tử tầng thứ hai đã chết. Mục Vĩ nắm chặt đôi tay thành nắm đấm, nhìn sức mạnh cuồn cuộn bên ngoài cơ thể mình, hắn thấy vô cùng tự tin. Nhờ có sức mạnh của Minh Nguyệt Tâm mà hắn đã đột phá tầng thứ hai cảnh giới sinh tử. Nhưng không chỉ có vậy, nếu kết hợp cơ thể với ý nghĩa của sinh tử mà không cần thời gian rèn luyện thì thậm chí hắn có thể tiến vào tầng thứ ba của cảnh giới này rồi. Tuy nhiên, bây giờ hắn phải thực hiện theo từng bước thôi. Từ trước đến nay, Mục Vĩ luôn chú trọng tới việc đột phá cảnh giới một cách ổn định chứ không phải tốc độ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 172 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.